siêu cấp cưng chiều. Chương 63, lái xe chú ý an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Úc ngừng cười, lẳng lặng nhìn túi áo trái của Lê Tiểu. Lúc này, Lê Tiểu vẫn còn đút tay vào túi. Chạm phải ánh mắt của anh thì khôn khéo đưa tay ra. Một túi gấm đặt trong lòng bàn tay cô. Vừa rồi có người đưa cho tôi một túi gấm bình an. Nghe nói có thể phù hộ tôi. Nếu diễn ra thích, xem như tôi mượn hoa hiến Phật. Nét mặt âm u của anh dần tan. Động tác co ngón tay ngừng lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Lê Tiểu, anh vươn tay ra khỏi cửa xe. Cực kỳ ngạo mạn chậm rãi cầm lấy túi gấm đó. Ừ, tôi nhận. Ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay Lê Tiểu. Hơi nhột, hơi tế tế. Giống như có một luồng điện chạm vào da thịt quấn quanh lấy tâm hồn. Lê Tiểu cúi đầu, nhếch môi. Tâm tình bị bao phủ bởi khói mù thật lâu nay đã sáng tỏ. Khá đáng yêu. Đường đường là bá chủ Nam Dương. Hóa ra cũng ghen vì chút chuyện nhỏ này. Ghen tị đúng không? Tới khu thành cổ làm gì? Thương Úc vấn về túi gấm còn ấm. Trên đó dường như còn lưu giữ nhiệt độ từ lòng bàn tay cô. Lê Tiểu hất sợi tóc trước mắt. Lười biếng nhún vai. Làm vài chuyện. Diễn ra thì sao? Thương Úc liếc nhìn cô. Ánh mắt sâu xa khó lường. Cũng vậy. Thề. Diễn ra làm việc tiếp đi. Tôi về nhà trước đây. Lê Tiếu chỉ tay về phía bên đường. Thương Úc nhìn túi gấm trong tay. Môi khẽ nhếch. Nói. Về đi. Lái xe nhớ chú ý an toàn. Hai chữ. An toàn. Phía sau dường như có cố ý nâng giọng. Lê Tiếu mơ hồ cảm thấy. Nguyên nhân là cái túi gấm bình an kia. Cô thầm than. Sau khi từ biệt Thương Úc thì đi về phía xe Mercedes cách đó không xa. Mà ở sau lưng, khi cửa tự động của xe thương vụ lại đóng kín, túi gấm đỏ chuẩn xác rơi vào thùng rác ven đường. Chiều hôm ấy, Lê Tiếu nhận được điện thoại của cậu út Đoàn Nguyên Huy. Thông báo mai cô đến trường bảo vệ luận văn. Trong điện thoại, Lê Tiểu hỏi, kết quả xử lý Giang Úc thế nào? Đoàn Nguyễn Huy tiện tay mở bản báo cáo trên bàn. Nói, trò ấy không đứng đắn khi còn đi học, lại còn ngầm tung tin đồn nhảm gây chuyện, khiến trường học rối loạn, nhà trường quyết định đuổi học. Kết quả này rất nghiêm trọng, sinh viên gần tốt nghiệp lại vì chuyện trăng hoa mà mất đi văn bằng sắp nắm trong tay. Rõ ràng mất nhiều hơn được, Lê Tiếu lãnh đạm, chẳng mấy thông cảm mà chỉ, một tiếng, lúc này, Đoàn Nguyên Huy uống ngầm trà thông cổ rồi nói tiếp. Cháu có biết luận văn của mình bị sao chép không? Lê Tiếu đang tính cúp điện thoại thì thoáng ngừng lại. Dạ không. Nếu chỉ có mấy chuyện như trên thì cậu vẫn chưa hẳn quyết định xử phạt nghiêm trọng như thế. Chiều hôm qua, ban chấp hành của trường kiểm tra đề cương luận văn của mấy đứa. Bất ngờ phát hiện luận văn của Giang Úc với cháu giống nhau chừng 50. Đặc biệt là tài liệu nghiên cứu của Sở Nghiên cứu Khoa học Sinh vật và bản ghi chép quá trình thí nghiệm gần như giống hệt. Cháu cũng biết đấy, sao chép luận văn chuyên ngành kỹ thuật sinh vật còn nghiêm trọng hơn chuyện xấu làm ầm lên của trò ấy. Thế nên dù không xử phạt đuổi học thì trò ấy cũng không thể tốt nghiệp đúng hạn. Nghe cậu út nhắc nhở như thế, Lê Tiếu húng thú nhíu mày. Thế làm sao cậu có thể phân định rằng cô ta sao chép cháu? Đoàn Nguyên Huy cười như không cười hỏi ngược lại. Cháu tưởng cậu không biết sinh viên cả trường chỉ có mình cháu có tư cách tra tài liệu bên Sở Nghiên cứu Khoa học Sinh vật sao? Chà, cậu út lợi hại thật. Lê Tiếu vô cùng lấy lệ mà khen ngơi. Đoàn Nguyễn Huy mắng một cậu nhóc thối rồi cúp máy. Cách chương.